Sài Gòn, cùng nhau đi tới Sài Gòn, thủ đô in dấu nước Nam tự do. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, người chung năm bác một nhà, thề chung sống hát khúc hoan ca. Ngựa xe như nước rộn ràng, ngọt buồn xúc sống tiềm tàng, đèn đêm từng ánh sáng như hào quang. Lòng vui chân bước giật giờ, đừng đi quan khúc tan cờ, cùng nhau vui sống âm dây tình thơ. Người ơi Sài Gòn chốn đây là ngoài biển đông, vốn là lung danh. Nắng lên muôn trình đùa hót, muôn hoa cười đón bên quanh ngày mai. Cùng nhau đi tới Sài Gòn là nơi du khách rực rỡ, từng năm trao tới viếng thăm thủ đô. Dòng sông chân trúc tàu đò, ngựa xe buôn bán hẹn hò, người dân nở ấm sống nơi tự do. Cùng nhau đi tới Sài Gòn, thủ đô yêu dấu nước Nam tự do. Dừng chân trên bến Cộng Hòa, người chung năm bác một nhà, để chung sống hát khúc hoan ca. Ngựa xe như nước rộn ràng, ngập buồn xúc sống tình tàng, đèn đêm tung ánh sáng như hào quang. Lòng vui chân bước giật giờ, đường đi quan khúc tan cờ, cùng nhau vui sống âm xây tình thơ. Người ơi Sài Gòn trốn đây là một biển đông, vốn đã lung danh. Nắng lên muôn trình đùa hót, muôn hoa cười đón bên quanh ngày mai. Cùng nhau đi tới Sài Gòn là nơi du khách rực rỡ, từng năm trôi tới viếng thăm thủ đô. Dòng sông chân trúc tàu đò, ngựa xe buôn bán hẹn hò, người dân đã ấm